Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng bất đắc dĩ, sau khi xác định không có vấn đề gì nữa, lại tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng hắn phát hiện ở trong một rừng rậm có một tia lưu quang nay động. Chẳng lẽ là ở trong này? Tần Hạo trực tiếp từ đầu ngón tay bắn ra mấy tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu đón gió, sau đó toàn bộ cỏ bị đốt thành tro bụi. Rất nhanh, trở ngại trước mắt cũng đã được hắn nhìn rõ. Đúng như dự đoán, trong này quả nhiên là có một sơn động. Hơn nữa, sơn động này nhìn trông có vẻ vô cùng vững chắc. Đây ở đây mà mở ra được một không gian. Điểm này Tần Hạo có thể hiểu được là do nữ quỷ. Hắn gật đầu đi vào trong sơn động. Đi đến có công hai đường rẽ. Đi vào bên trong ước chừng vài mét lại thấy trước mắt, làm cho Tần Hạo hít một hơi khí lạnh. Ở trong sơn động này quả nhiên có hai người. Đúng ra là một người một quỷ. Một người gương mặt gầy gò, suy yếu, đang nằm ở trong một cái chiếu rơm, không có một chút huyết sắc, mà nữ quỷ trước đó đang không ngừng phun ra từng tia khí tức, giống như là thổi vào trên người đàn ông, rót cho hắn sức sống, duy trì sinh mạng cho hắn. Trong quá trình này, nữ quỷ không ngừng ho khan, thoạt nhìn đối với nàng là bộ dáng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sau khi Tần Hạo đi vào, nàng lại xuất hiện trên mặt một tia thoải mái. Nhìn cảnh tượng này trong mắt, Tần Hạo âm thầm lắc đầu, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Tần Hạo biết, nguyên lai nữ quỷ này sở dĩ là muốn hấp thu dương khí của Lưu lão gia để về hy vọng truyền cho phu quân của nàng. Tình cảnh này làm cho Tần Hạo nổi lên một tia cảm động. Hắn nhớ kỹ là rất lâu hắn cũng không đả động tới những chuyện linh dị. Tần Hạo đi tới, nữ quỷ kia cảnh giác. Người có thể giết ta, nhưng người đừng hại trượng phu của ta. Giọng nói của nàng vô cùng chân thành, thoạt nhìn Tần Hạo cũng có thể tưởng tượng ra được. Hắn khẽ mỉm cười, từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đan dược, bắn cho đối phương. Đây là tổ khí đan, tu sĩ ăn vào có thể được gia tăng khí tức, từ đó có thể khôi phục lại một phần sinh lực. Còn người phàm ăn vào coi như là thuốc cứu mạng đó. Người cho hắn ăn đi. Tần Hạo hiền lành nói. Lúc này hắn không còn ý muốn quyết giết đối phương như lúc nãy. Bây giờ nếu như Lưu lão gia chữa trị tốt sẽ được an toàn. Nhưng tâm tư của nữ quỷ này cũng làm người ta sinh ra cảm động. Đa tạ tiền nhân. Nữ quỷ lúc này cũng không kiềm chế được nữa, đem đan dược đưa vào trong miệng của phu quân nàng. Sau một hồi lâu, sắc mặt người đàn ông kia cũng hồng hào hơn một chút, khí tức của hắn cũng ổn định hơn, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm tinh thần. Tần Hạo đứng ở một bên cau mày quan sát. Hắn đang cố tư duy xem tình cảnh này là gì, tại sao nữ quỷ lại phải làm như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.